Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520, nàng nam nhân. Một đám người thảo luận một vòng, cuối cùng nhất trí cho rằng Lê Bắc Niệm phía sau có người. Không chỉ là có người, hơn nữa người này còn phi thường nghiêu bức, có đồng thời đầy đủ cùng Bình Minh Giải Trí đoạt tài nguyên, chiếm được mỹ nhân cười một tiếng năng lực, cũng có đầy đủ cùng Mục Đông Lâm xé bức, có lẽ là thế lực ngang nhau đại lão cấp bậc nhân vật. Đám người mỗi người nói một kiểu, càng là nói càng là hăng hái, cuối cùng trực tiếp nhất trí nhận định, bao dưỡng, quy tắc ngầm thượng vị, không chạy, khuôn mặt dáng rất tốt nhiều trọng yếu, nói không chừng người ta lúc ở trên giường thời gian cũng rất mạnh đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Tô cùng Bách Nguyên nghe được nổi giận trong bụng, kém chút vung tay áo tới tìm bọn hắn mở xé, nhưng đều bị Lê Bắc Niệm đè xuống. Lê Bắc Niệm thản nhiên nói tiếng, không cần để ý các nàng, ghen ghét khiến người xấu xí. Hơn nữa các nàng cũng không có nói sai, sau lưng nàng quả thật có người. Nàng nam nhân không chỉ có thể cùng Mục Đông Lâm xé ích, động thủ còn có thể đem hắn đánh tìm không thấy Nam Bắc. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, Khương Thiến nở nụ cười, nói ra, xác thực ghen ghét. Chúng ta cẩn trọng lan lộn lâu như vậy, vẫn là không đấu lại những cái kia không thèm đếm xỉa người. Khương Thiến lời này rơi xuống, một cái khác tên không kinh truyền tiểu minh tinh tiếp lời. Đúng vậy a, người nói chúng ta ra mặt nếu có thể dày nữa một chút liền tốt. Thoát cái quần áo nằm nguịch xuống giường, bó lớn tài nguyên liền đến tay. So với chúng ta loại này lan lộn 5-6 năm còn hỏa không nổi mạnh hơn nhiều. Nói cái gì đó, Bách Nguyên giận, từng bước vẫn là nữ nhân này, miệng bẩn như vậy, chính là, bản thân không thực lực lại không cố gắng, oán trời trách đất đáng đời không hòa. Trình Tô tức giận phản bác, chúng ta Niệm tỷ dung mạo xinh đẹp có thiên phú lại đầy đủ cố gắng, hòa cũng là bình thường, đừng làm rộn, có người mở miệng, lớn lên là xinh đẹp, nhưng không thèm đếm xỉa cũng là thực. Ném Mục đại thiếu căn này bắp đùi vàng, lại hỏa tốc ôm vào Thánh An ông chủ. Từ cũ đón người mới đến rất nhanh a. Nghe nói Thánh An ông chủ là cái đưa ra thị trường công ty tổng tài, dáng dấp vừa già lại xấu xí, phương diện kia sớm lại không được, hầu hạ lên không có Mục đại thiếu dễ dàng như vậy rồi a hát. Đủ rồi, đừng nói nữa, Lê Tuyết Tình mở miệng, dường như hòa giải, nói ra tất cả mọi người là tới thử kính, đợi lát nữa hại nàng qua không được thử sức vậy thì xong rồi. Sao có thể a? Khương Thiến cười nhạo, nàng đều ôm vào Thánh An ông chủ bắp đùi, tới thử kính bất quá cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người nào không biết? Trình Tô tức hổn hển, hô, ngươi người này làm sao chán ghét như vậy? Thiệt thòi ta trước kia vẫn rất thích xem ngươi phim. Phi phấn biến thành đen, Khương Thiến cũng không để ý. Ta nói có đúng hay không lời nói thật, ngươi hỏi một chút nhà ngươi chủ tử sẽ biết. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Lê Bắc Niệm chậm tiếng mở miệng, Thánh An ông chủ vừa già lại xấu xí lại không được. Chẳng lẽ ngươi thử qua? Khương Thiến sắc mặt biến đổi, đạo, ta nếu là thử qua, ta bây giờ còn dùng đứng ở chỗ này sao? Xem ra ngươi rất muốn thử xem a. Lê Bắc Niệm ý vị thâm trường nhìn nàng, thừa dịp ngươi còn tính là tuổi trẻ, nghĩ liền đi làm a. Khương Thiến sắc mặt đen, ai muốn a, nhưng lại ngươi 20 tuổi liền không đi chính đạo, chờ ngươi lan lộn đến ta cái tuổi này, đoán chừng đều bốc mùi a. Chờ ngươi cái tuổi này, chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm nhìn một chút nàng tấm kia đánh dày mặt, nói lên từ đáy lòng, thối hay không ta không biết, nhưng ta 30-40 tuổi thời điểm, tuyệt đối sẽ không đứng ở thử sức trận vu hãm một người 20 tuổi tiểu cô nương. Phốc, 30-40 tuổi, Khương Thiến mới qua 25 tuổi sinh nhật đâu. Chấm ngoặc kép, Khương Thiến sắc mặt khó coi cực kỳ. Tức giận quát, người chớ quá mức, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.